Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 51, quả thực là một kế hoạch hoàn hảo. Vậy tất cả những điều này chỉ là để dụ Thẩm Nam Âm vào bẫy sao? Vậy ma khí từ đâu đến, làm sao biết được sự phân bố nhân lực bên trong Vệ Tâm Cốc? Nếu biết Phù Quang, tại sao lại không nhận ra nàng? Là thứ xuất hiện cùng lúc với Hóa Phách Lâu kia sao? Trình Tuyết Ý suy nghĩ miên man. Khi gặp cứu binh, nàng giao người trong lòng cho Phó Tiêu Nhiên, truyền đạt ý của Thẩm Nam Âm. Hồn phách của thánh nữ đang ly thể, đại sư huynh đang đi tìm hồn phách cho nàng, ta đưa người về trước. Phó Tiêu Nhiên gần như lệ rơi đầy mặt khi nhận lấy muội muội, cẩn thận ôm nàng ta vào lòng, nghe nàng nói vậy, ngẩn người ra. Mất hồn, chuyện gì vậy? Không biết, ta nhận được thánh nữ liền ra ngoài. Phó Tiêu Nhiên nói, ta lập tức vào giúp chân võ đạo quân. Nói rồi định giao Phó Tinh Hoa ra, nhưng lại dừng lại giữa chừng. Nhớ đến lần trước bỏ muội muội lại một mình nên mới xảy ra chuyện, lần này hắn không dám buông tay nữa. Nhưng nếu không buông tay, mang theo muội muội thì làm sao đi hỗ trợ? Để ta đi, Triệu Vô Miên bước lên, thánh tử đưa thánh nữ về trị thương đi, ta xuống dưới tìm đạo quân. Cứu binh mà Phó Tiêu Nhiên gọi đến chính là Triệu Vô Miên và vài vị danh túc của Thiên Cung, có bọn họ hỗ trợ cũng được. Triệu Vô Miên nói xong liền gọi người xuống Tuyệt Tình Tuyền, Phó Tiêu Nhiên ôm Phó Tinh Hoa nhìn một lúc, dường như cũng muốn làm theo. Trình Tuyết Ý nhìn Triệu Vô Miên và những người khác với vẻ trầm ngâm, thái độ cứu người của bọn họ rất tốt, hành động nhảy xuống suối rất dứt khoát, Triệu Vô Miên đi cuối cùng còn liếc nhìn nàng một cái. Trình Tuyết Ý nhìn thẳng vào hắn, nàng không nói rõ được lý do, nhưng trong lòng luôn cảm thấy bất an. Nàng ướt sũng. Nhưng không ai rảnh rỗi giúp nàng hong khô, cũng không ai quan tâm xem nên sắp xếp nàng như thế nào. Người duy nhất nghĩ đến những điều này đang ở dưới suối. Trình Tuyết Ý không nhịn được nói với Phó Tiêu Nhiên, người giao thánh nữ cho ta sẽ bảo vệ nàng, người xuống giúp đại sư huynh đi. Phó Tiêu Nhiên dừng lại, quay đầu nhìn, không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý, nhưng hắn không hề nhúc nhích, vẫn ôm chặt muội muội, chính là một loại đáp án. Lần trước vì chuyện của nàng mới xảy ra những rắc rối phía sau, lần này nếu đi theo vết xe đổ khiến muội muội lâm vào nguy hiểm, Phó Tiêu Nhiên tuyệt đối không thể tha thứ cho bản thân. Hắn là một con chim sợ cành cong, Trình Tuyết Ý cắn môi, bên tai văng vẳng lời Thẩm Nam Âm bảo nàng đi rồi thì đừng quay lại, nàng cũng muốn đợi ở bên ngoài, nhưng lỡ như thì sao? Càng ngày càng nhiều người của Thiên Cung xuống dưới, trong lòng nàng càng thêm bất an. Mà xuất hiện tại đây, Vệ Tâm Cốc ngụy trang dưới Tuyệt Tình Tuyền của bọn họ, hiện tại xuống cứu viện cũng chỉ có người của bọn họ, nghĩ thế nào cũng thấy đáng ngờ. Thẩm Nam Âm bị thương nặng, nếu hắn sống hay chết nàng cũng không quan tâm, nàng đã thay đổi người trong kế hoạch, nếu hắn chết, cơ hội Ngọc Bất Nhiễm lên làm tông chủ sẽ tăng lên rất nhiều, nàng chắc chắn sắp tới đối phó với Ngọc Bất Nhiễm dễ dàng hơn đối phó với Thẩm Nam Âm nhiều, chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích sao? Trình Tuyết Ý đứng dậy, phủi nước trên mặt rồi xoay người rời đi. Phó Tiêu Nhiên ngẩn người, định hỏi nàng đi đâu, không đợi Thẩm Nam Âm trở về sao? Lời còn chưa nói ra khỏi miệng đã thấy Trình Tuyết Ý quay ngoắt lại, không chút do dự nhảy xuống suối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Tiêu Nhiên sững sờ, không thể nào quên ánh mắt oán hận của nàng trước khi nhảy xuống. Cánh tay đang ôm muội muội của hắn cứng đờ. Đột nhiên cảm thấy trong lòng không thoải mái. Lần đầu tiên xuống dưới và quay về đều có Thẩm Nam Âm hoặc là kiếm của hắn đi cùng. Lần này quay về chỉ có một mình nàng, Trình Tuyết Ý hoàn toàn dựa vào chính mình, tốc độ tuy chậm một chút nhưng vẫn an toàn. Nguy hiểm dưới suối không còn ở đây nữa, mà là ở chỗ Thẩm Nam Âm. Càng đến gần đích đến, Trình Tuyết Ý càng khẳng định điều này. Bất kể kẻ giấu mặt là ai, mục đích cuối cùng đều là Thẩm Nam Âm. Nàng quay lại không phải vì lo lắng cho sự sống chết của người này, nàng chỉ nghĩ, bất kể đối phương muốn xử lý ai đều liên quan đến danh tiếng của ma tộc Vệ Tâm Cốc, nếu hôm nay để bọn họ thành công, Vệ Tâm Cốc chẳng phải sẽ gặp đại họa sao? Bọn họ vẫn luôn bị phong ấn mà còn dám gây sóng gió, thậm chí GTCST vị tông chủ tương lai của Càn Thiên Tông, đó chính là vị chân võ Minh Hoa đạo quân được cả tu chân giới ca tụng. Phá hủy tín ngưỡng thần thánh hoàn mỹ nhất trong lòng bọn họ, Vệ Tâm Cốc sẽ không có kết cục tốt đẹp như đám yêu quái trong Trấn Yêu Tháp, bọn họ thậm chí sẽ mất đi cơ hội bị phong ấn tra tấn, sẽ bị Tĩnh Từ Pháp Tông và chúng tu sĩ chôn cùng với Thẩm Nam Âm. Trong lòng Trình Tuyết Ý tràn đầy sợ hãi, nàng nghĩ đến đây mới hiểu ra, tại sao những người này lại muốn giả mạo ma tộc, tuy không biết bọn họ làm thế nào, nhưng đáp án đã rõ ràng. Nếu mục đích là giết Thẩm Nam Âm và tiêu diệt Vệ Tâm Cốc, nói không chừng ngay từ đầu đã không có ma nào xuất hiện, hoặc là do người ta cố ý tạo ra cái gọi là ma khí. Tất cả đều là một kế hoạch liên hoàn cấu kết với Vô Dục Thiên Cung. Trong Thiên Cung chắc chắn có nội gián, chỉ cần Thẩm Nam Âm vừa chết, Vệ Tâm Cốc phải chôn cùng, người được lợi nhất là ai? Trình Tuyết Ý đột nhiên nghĩ đến một nhóm người trong tu chân giới, có cùng quan điểm với Ngọc Bất Nhiễm yêu ma đều đáng chết, nên diệt trừ tận gốc. Những người có ý kiến bất đồng với bọn họ, cản trở đường đi của bọn họ, khi không thể nhẫn nhịn được nữa sẽ nghĩ cách diệt trừ. Sau khi Thẩm Nam Âm lên làm tông chủ, với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ kế thừa truyền thống của tổ tiên, tiếp tục phong ấn chân áp, đến lúc đó những người thuộc phái chủ chiến sẽ không có ngày nào yên ổn. Những tên nhân tu này, khi không động chạm đến lợi ích của mình đều từ bi, đạo tâm vững chắc, nhưng một khi liên quan đến lợi ích sẽ hoàn toàn thay đổi, còn đáng sợ hơn cả yêu ma. Nàng coi như đã hiểu tại sao trong lòng lại bất an khi nhìn thấy Triệu Vô Miên dẫn người xuống. Trực giác quá chính xác, Trình Tuyết Ý tăng tốc, sợ đến lúc đó Thẩm Nam Âm đã chết. Hắn đáng chết, nhưng không phải bây giờ, ít nhất không thể chết ở chỗ này. Mặc dù nàng đã cố gắng hết sức, nhưng đến nơi vẫn hơi muộn. Mọi chuyện đúng như nàng dự đoán, vị trí mà Phó Tinh Hoa ngồi trước đó trong Hóa Phách Lâu đã bị mở ra. Trình Tuyết Ý không thấy Triệu Vô Miên và những người khác ở đây, không biết bọn họ có xuống dưới hay không, nhưng nàng nhìn thấy Thất Tình Trận phía dưới lỗ hồng. Thất Tình Trận, đây chính là đại trận của ma tộc, do phụ thân nàng sáng tạo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất tình chỉ bảy loại tình cảm của con người, hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục, được bố trí thành bảy cửa ải, cho dù ngươi có thể vượt qua 1, 2, 3. Cũng không thể nào vượt qua 4, 5, 6, luôn có một cửa ải có thể lấy mạng ngươi. Nếu chỉ là phá trận, Trình Tuyết Ý tin rằng Thẩm Nam Âm có thể ra được. Nhưng nếu có người quấy rối, nhân cơ hội hãm hại thì sao? Ánh mắt Trình Tuyết Ý tối sầm lại, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Thẩm Nam Âm, số hắn tốt lắm mới gặp được nàng, coi như số hắn chưa tận. Trận pháp của phụ thân dù nguy hiểm đến đâu, Trình Tuyết Ý cũng có rất nhiều cách để hóa giải. Năm 7 tuổi nàng đã bị ném vào trận pháp như vậy, không ra được thì không có cơm ăn, bây giờ nghĩ lại vẫn có chút hoài niệm. Những người này có thể mô phỏng Thất Tình Trận và lồng giam của phụ thân, có thể nói là hiểu rõ Vệ Tâm Cốc như lòng bàn tay. Trình Tuyết Ý rất muốn biết rốt cuộc là ai đang giở trò quỷ, người này có quan hệ gì với phụ thân nàng và Vệ Tâm Cốc. Nàng bình tĩnh nhanh chóng nhảy xuống trận pháp, lần lượt vượt qua từng cửa ải. Hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục, không có cửa ải nào ngăn cản nàng, cũng không tìm thấy bóng dáng của Thẩm Nam Âm. Hắn đã đến cửa ải cuối cùng rồi sao? Tốc độ thật nhanh, không hổ là vị tông chủ tương lai của Cản Thiên Tông. Nói không chừng hắn đã thoát khỏi Thất Tình Trận rồi. Trình Tuyết Ý vừa nghĩ đến đây bỗng nhìn thấy bóng dáng cao gầy thon dài đó ở cửa ải cuối cùng. Tình trạng của Thẩm Nam Âm thật sự rất tệ. Hắn nhắm mắt lại. Cơ thể bị trói buộc bởi mấy đạo ma khí, Hồng Trần Kiếm rõ ràng đã quay lại sau khi đưa nàng lên bờ, nhưng lại không ở trong tay hắn, chắc là bị trận pháp ngăn cản. Vết thương trên vai hắn vẫn đang chảy máu, do ma khí xâm nhập nên xương bả vai bị ăn mòn từng chút một, máu chảy càng nhiều, cả người hắn mặc bạch y gấm vóc cũng sắp biến thành huyết y, nhưng hắn vẫn bình tĩnh ung dung như không có trọng lượng, đứng đó nhẹ nhàng, lông mày không hề lộ vẻ thống khổ, khóe miệng cũng không mím chặt. Những ánh mắt dòm ngó và bàn tay vây tới từ trong bóng tối đều bị hắn lần lượt ngăn trở lại. Tuy bị thương, nhưng hắn vẫn thần thánh bất khả xâm phạm, ma khí dễ dàng xâm nhập vào cơ thể Phó Tiêu Nhiên giờ đây dù theo vết thương trên xương bả vai cũng không thể hoàn toàn xuyên qua được lớp phòng ngự của hắn. Thẩm Nam Âm quả thật rất mạnh, bất kỳ sự tra tấn nào cũng không thể khiến hắn khuất phục. Trông hắn hoàn toàn khác với kẻ đã mất khống chế dưới tay nàng trong hang động đêm đó. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ là người, không phải thần, là người thì sẽ mệt mỏi, sẽ có lúc sơ hở, khoảnh khắc đó đối với Thẩm Nam Âm tuy đến muộn, nhưng cuối cùng cũng sẽ đến. Cách chương.